Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lý Thế Dân, tội kỷ chiếu. Ngày kế tiếp, Lý Thế Dân chung quy là thành công leo lên hoàng vị. Không sai, trong truyền thuyết Lý Thế Dân lại về đến rồi. Hắn lại lần nữa leo lên hoàng vị. Tào Triều cũng là thuận lợi khai trương. Long ỷ cũng là gia công chế tạo gấp gáp sửa lại thành công. Cả người Kim Loan Điện lại khôi phục được ban đầu bộ dáng. Mà văn võ bá quan nhóm đi vào Kim Loan Điện về sau, nhìn thấy cái này quen thuộc trang cảnh cũng là nở một nụ cười. Làm Lý Thế Dân từ cửa hông đi ra, ngồi lên long ỷ về sau, sở hữu đại thần đều là thở dài một hơi, lộ ra cực kỳ nụ cười chân thành. Mẹ nó, vẫn là quen thuộc hoàng đế, quen thuộc Lý Thế Dân, rốt cục không phải cái kia yêu nghiệt. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, càng là cung kính mở miệng nói ra. Nhất thời tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, tự liền Lý Thế Dân mặt cũng là đen lại. Mẹ nó, cái quỷ gì? Tất cả đều bị cái kia hỗn trướng cho làm hư sao? Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đều con mẹ nó đến rồi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Khụ khụ, nói quen thuộc. Đúng a, hôm qua liên tiếp nói mười mấy lần. Thật là quen thuộc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này thật không cẩn thận thành thói quen. Ủy khuất ba ba, cái này không trách chúng ta. Đông đảo các đại thần cũng là liên tục mở miệng giải thích. Hôm qua bị Lý Mục bức bách, hô không biết bao nhiêu lượt vạn tuế không hai vạn tuế vạn vạn tuế. Thoáng một cái không có kịp phản ứng, vẫn liền nói thẳng ra. Được rồi, lần này coi như xong. Ngày sau không cho phép đang nói cái này hư vô phiêu diệu đồ vật. Chúng ta đại đường chỉ tranh chiêu tịch, hiện tại nội ưu đã mất, ngoại ưu chưa giải trừ. Đột quyết đối đại đường nhìn chằm chằm, chúng ta sẽ làm đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt đột quyết. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, toàn thân đế vương bá khí trực tiếp phát ra, lớn tiếng nói, đại đường không cầu vạn tuế vạn vạn vạn tuế. Chấm, Lý Thế Dân cũng không cầu vạn tuế. Chỉ cầu tiêu diệt đột quyết, giải quyết ngoại ưu, nhất thống thiên hạ, thành lập cường đại nhất đại đường, châu bò nhất bì đại đường, thịnh thế đại đường, không cầu vạn tuế, chỉ tranh chiêu tịch, tiêu diệt đột quyết. Các đại thần cũng là bị Lý Thế Dân những lời này khơi dậy trong lòng nhiệt huyết, lớn tiếng quát, năm đó Bạch Mã cầu trận chiến kia cho đại đường mang đến vô tận sỉ nhục, nhượng Lý Thế Dân mất hết mặt mũi, nhượng văn võ bá quan nhóm cũng là mất hết mặt mũi. Cho nên tất cả mọi người là kìm nén một hơi, liền đợi đến lúc nào xông vào thảo nguyên, đem người đột quyết tiêu diệt. Tốt, bất quá, tạm thời chúng ta vẫn vô pháp đánh vào thảo nguyên, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có đem chính chúng ta trở nên mạnh hơn mới có thể tiêu diệt đột quyết. Lý Thế Dân gật gật đầu. Bất quá bây giờ xác thực không là công kích thảo nguyên tốt thời gian. Đại đường còn chưa đủ mạnh, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chỉ có đạt tới có thể có đem thảo nguyên triệt để hủy diệt năng lực, mới có thể hành động. Bằng không không có có nắm chắc nhất định. Đây chẳng qua là vô duyên vô cớ lãng phí các tướng sĩ tính mạng thôi. Giờ phút này, Lý Thế Dân chậm rãi gõ cái bàn, lại là thản nhiên nói, phòng tướng phân phó, trước đường đế vương báo đem hôm qua chấm cùng Thái Thượng Hoàng một mặt nói ra. Nhượng thiên hạ bách tính dân tâm càng thêm ngưng tụ một số. Ếch, bệ hạ, đường đế vương báo không có. Phòng Huyền Linh cái này nghe xong, sắc mặt nhất thời lộ ra một nụ cười khổ sở. Thấp kéo cái đầu, lúng túng mở miệng nói ra. Cái gì? Đại đường đế vương làm sao lại không có? Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì a? Tuy nói đại đường đế vương báo bán không tốt a. Cái này mình liền không bán a. Mình liền trực tiếp đưa a. Dù sao loại này khống chế dư luận đồ tốt. Tiêu ít tiền cũng là không quan trọng a. Tê liệt, hảo hảo mà thế nào liền không có nữa nha. Khụ khụ, bệ hạ, đế vương báo hôm qua bị thất hoàng tử cho hủy bỏ giải tán phòng huyền linh hơi có vẻ lúng túng dài. Thích, hừ, cái này hỗn trướng, vậy liền xây lại cái đại đường bách tính báo. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, tên tiểu tử thúi này thật đúng là hẹp hòi. Làm hoàng đế liền đem cái này đế vương báo cho giải tán. Nhưng là không quan trọng, cùng lắm thì trẫm đang làm một cái đại đường bách tính báo không phải tốt. Nhưng là phòng huyền linh sắc mặt kinh ngạc, càng thêm lúng túng thấp giọng nói ra. Bệ hạ, cái kia bách tính báo cũng xây không được. Ngạch, cũng chính là ngài xây không được giấy báo. Đào rãnh, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vì cái gì? Làm sao lại không thể làm đâu? Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, một mặt tức giận quát. Chuyện ra sao a? Chấm là thiên hạ chi chủ. Muốn xây cái giấy báo làm sao vậy? Người ta Lý Mục xây được. Chính mình liền xây không được. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân nhướng mày. Nhìn phía dưới phòng huyền linh. Có chút hoài nghi nói ra. Thế nào? Mục Nhi là một ngày hoàng đế, các ngươi liền tuân theo mệnh lệnh của hắn, không chịu xây giấy báo rồi. Không không không, bệ hạ ngài hiểu lầm. Phòng huyền linh hung hăng lắc đầu, mẹ nó, cái này chỗ nào có thể thừa nhận a? Thừa nhận nhất định phải chết, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân cau mày lại là lớn tiếng hỏi, hắn là thật không hiểu rõ a? Hảo hảo mà chính mình thế nào liền không thể xây giấy báo a? Bằng cái gì a? Đế vương báo mình không thể làm còn chưa tính, xây lại cái bách tính báo thế mà còn không được. Lý Thế Dân làm sao biết? Hôm qua Lý Mục sớm đã dùng danh nghĩa của hắn trực tiếp cho nhân dân cả nước nói xin lỗi. Vẫn hứa hẹn cũng không tiếp tục xây giấy báo. Giờ phút này, phòng huyền linh tràn đầy xấu hổ. Trong lòng tràn đầy oán niệm, mẹ nó, con của ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không thể trực tiếp qua làm rõ ràng a? Hiện tại trực tiếp hỏi chính mình, cái này để cho mình trả lời thế nào mà? Bất quá, phòng huyền linh cũng không có cách nào, đành phải một năm một mười nói cho Lý Thế Dân lược. Bệ hạ, hôm qua thất hoàng tử lấy danh nghĩa của ngươi, phát một cái hoàng bảng. Hứa hẹn giải tán đại đường đế vương báo, ngày sau không được cấp cho còn lại giấy báo. Toàn bộ đại đường chỉ do thất hoàng tử một người gửi đi giấy báo. Kẻ trái lệnh giết không tha. A, giết không tha, tiểu tử thúi này thật là có gan. Còn dám mượn chấm danh nghĩa. Tính toán hôm qua sự tình liền không tính toán với hắn. Ai, không đúng. Ngược lại là Mục Nhi dùng lý do gì giải tán đại đường đế vương báo. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Tên khốn này lá gan là thật đủ mập. A sự tình cũng dám làm. Liền danh nghĩa của mình đều dám giả mạo. Bất quá, hôm qua hắn dù sao cũng là hoàng đế. Cũng liền không tính toán với hắn. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn hòa hoãn chính mình cùng Lý Uyên quan hệ. Để cho mình cùng Lý Uyên từ quy vu hảo. Việc này cũng liền không tính toán với hắn bất quá. Lý Thế Dân lại là có chút nghi hoặc. Cái này hủy bỏ cũng phải có cái lý do đi. Vậy hắn là thế nào cùng bách tính nói đây? Bệ hạ, nếu không ngài tự mình đi nhìn một chút hoàng bảng. Phòng huyền linh tâm bên trong một cái vấn đề. Mẹ nó, sắc mặt một mảnh u ám. Làm sao lại hung hăng hỏi mình đâu? Cái này để cho mình trả lời thế nào a? Chẳng lẽ lại nói con của ngươi dùng danh nghĩa của ngươi cùng khắp thiên hạ bách tính nhận lầm? Nói ngươi không nên chính mình khoác lác, chỉ biết là nói khoác chính mình. Cái này nói ra, Lý Thế Dân còn không phải nổi giận. Hừ, chuyện gì không thể nói? Ngươi nói thẳng, Lý Thế Dân ngược lại là cau mày, gương mặt khó chịu, người này chuyện ra sao? Đi qua hôm qua ngày sau, liền biến thành dạng này, vừa mới vạn tuế hô, hiện tại hỏi ít chuyện tình, hung hăng từ chối, còn muốn chính mình đi xem. A ý tứ a, Phòng Huyền Linh cả tấm mặt mo đều là nhăn thành một đoàn. Cả người là cực kỳ bất đắc dĩ, cái này sóng là thật thua thiệt lớn, đành phải mở miệng nói. Hôm qua, thất hoàng tử lấy danh nghĩa của ngươi cùng bách tính xin lỗi. Nói không nên nói khoác chính mình. Ân, không sai biệt lắm dạng này. À, hỗn trướng, chấm muốn giết chết hắn. À, tức chết chấm, đây là giúp chấm phát tội kỳ chiếu sao? A ý tứ a, thiên tai nhân họa, chấm còn chưa phát qua tội kỳ chiếu. Cái này làm cái giấy báo còn muốn phát tội kỳ chiếu a. Đào Rãnh, Lý Thế Dân nổi giận, điên cuồng giống giận, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.